trân trọng giới thiệu tác phẩm Thuyết giảng Khóa tu Phật A-di-đà Gachen Rinpoche. Lời tựa: khi gặp được những giáo huấn vô cùng thâm diệu và chân quý của đạo sư Gachen Rinpoche qua cuốn sách này, dựa trên bản gốc bằng tiếng Anh do Ina Biller dịch, Trung tâm Phật học Tri Thân Ten Darjeeling tại Singapore biên soạn và ấn tống, chúng tôi đã cảm thấy một sự thôi thúc mong muốn được dịch ra tiếng Việt để chia sẻ cùng cha mẹ sinh thời và cùng tất cả các Phật tử hữu duyên. Trong thời gian cuốn sách được hiệu đính và hoàn thiện, chúng tôi được biết các lạc ma tại Trung tâm Phật giáo tại Arizona cùng đông đảo đệ tử và học sinh của đạo sư Gachen Rinpoche tại Mỹ chuẩn bị tổ chức lễ mừng thọ sinh nhật lần thứ 76 của thầy vào tuần thứ tư của tháng 5 năm 2013. Với nhân duyên hội tụ này, chúng tôi mong bản dịch sẽ là một món quà nhỏ bé dâng lên đạo sư Gachen Rinpoche tôn kính vào lễ mừng thọ của thầy, góp phần như một giọt nước nhỏ chảy vào đại dương tâm nguyện bao la của đạo sư. Đó là tâm nguyện đại bi cứu độ chúng sinh và truyền giảng Phật Pháp tinh túy nhiệm màu. Xin cầu nguyện cho đạo sư Gachen Rinpoche cùng tất cả các vị đạo sư trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, được tâm thân an lạc, sống lâu trường thọ, và xin chí thành cầu nguyện cho tất cả tâm nguyện của các ngài được thành tựu viên mãn. Chúng tôi xin hồi hướng mọi công đức có được từ việc dịch, biên tập và ấn tống cuốn sách này cho cha mẹ sinh thời cùng tất cả những ai hữu duyên với pháp tu Phật A-di-đà đều được giảng sinh về cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc khi lâm chung. Chúng tôi cũng xin thành tâm sám hối những sai sót trong quá trình chuyển ngữ và biên tập do thiếu sót, sơ suất hay trí tuệ thấp kém của bản thân. Nguyện cầu tất cả chúng sinh cùng được lợi lạc. Hà Nội, tháng 5 năm 2013. Nhóm chuyển ngữ và biên tập. Lời nói đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đạo sư Chanje Gachen Trinchu Rinpoche, người đã hướng dẫn thành công khóa tu tập trì tụng 100 triệu biến A Di Đà Phật tại Singapore vào năm ngoái. Xuất phát từ lòng đại bi bao la không thể nghĩ bàn và bằng phương tiện vô cùng thiện xảo, thông qua việc cung cấp một pháp tu khác dẫn đến giải thoát cho các hành giả có khả năng và căn cơ khác nhau. Đạo sư Gachen Rinpoche đã trước tác và truyền giảng những nội dung tu tập được ghi lại trong cuốn sách này để giúp các hành giả thực hành. Trì tụng danh hiệu Phật A-di-đà là một trong những pháp tu cốt lõi và phổ biến của Phật giáo Đại Thừa, bởi vì pháp tu này phù hợp với các chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp, thời kỳ mà chúng ta không có thời gian và điều kiện để tiến hành các đợt tu tập chuyên sâu với những thực hành quán tưởng phức tạp. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hành đúng cách với động cơ đúng đắn, cùng với sự tín tâm và với hồi hướng tu tập, thì chúng ta sẽ đạt được thành tựu và quả vị giống như những pháp tu khác. Đó là được tái sinh trên cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Chính vì lý do này mà mặc dù việc trì tụng danh hiệu Phật A-di-đà chủ yếu được coi là pháp tu của Phật giáo Đại Thừa, nhưng một vài đại đạo sư Kim Cang Thừa như Kama Chenme Rinpoche, người đã trước tác bài cầu nguyện có tên Cầu nguyện tái sinh về cõi cực lạc, cõi tịnh độ đại hỷ lạc. Kenpo Jinme Phunstok Rinpoche quá cố, hay Trungwan Konchok Nopu Rinpoche quá cố, người mà đạo sư Gachen Rinpoche thường nhắc tới trong các buổi giảng pháp của ngài khắp nơi trên thế giới, luôn luôn thúc giục các đệ tử của mình hãy phát nguyện tái sinh ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Các hữu tình ở cõi Tây Phương Cực Lạc có thể thực hành Phật Pháp mà không gặp bất cứ chướng ngại nào và có thể đạt giác ngộ để mang lại lợi lạc đích thực cho các bà mẹ chúng sinh. Vì vậy, pháp tu này đã vượt lên sự khác nhau giữa cỗ xe Đại Thừa và cỗ xe Kim Cang Thừa và dẫn dắt các hành giả, những người có tâm nguyện đạt tới Bồ Đề Tâm tối hậu và phát nguyện tái sinh ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Những bài giảng ghi lại trong sách này được biên tập từ các giáo huấn mà đạo sư Gachen Rinpoche trực tiếp truyền giảng trong đợt tu tập 3 ngày nói trên. Trong đợt tu tập này, đạo sư Gachen Rinpoche đã giải thích lịch sử của nghi quỷ và chỉ dạy về những thái độ và những pháp tu sơ khởi mà chúng ta cần hoàn thành trước khi bắt đầu thực hành pháp tu chính thức này. Đạo sư Gachen Rinpoche đã nhấn mạnh rằng, mặc dù Phật Pháp rất thâm diệu và không thể nghĩ bằng, nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn Phật Pháp như là điều gì đó bên ngoài, thì chúng ta sẽ không thật sự hiểu được Phật Pháp. Mặc dù chư Phật và chư Đạo Sư là bất khả phân ly với chúng ta, nhưng chúng ta chỉ thật sự nhận ra được chân nghĩa của cuộc sống thông qua việc thực hành Pháp, thoát khỏi 8 mối quan tâm thế tục. Pháp thì thanh tịnh. Xin cầu nguyện cho chúng ta nhận ra được điều này và thông qua đó hoàn thành tâm nguyện vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, của chư Phật và chư Đạo Sư. Xin cầu nguyện cho Đạo Sư Chanje Gachen Rinpoche và tất cả các Đạo Sư của các dòng truyền thừa được trường thọ. Xin cầu nguyện cho tâm nguyện của chư Đạo Sư vĩ đại, những người luôn luôn quay trở lại luân hồi để giải thoát các chúng sinh lang thang, được viên thành. Xin cầu nguyện cho những hiện thân từ dòng tương tục tâm của chư Đạo Sư luôn viên thành công hạnh của các ngài, phù hợp với tâm nguyện các ngài đã phát trong quá khứ mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Singapore, tháng 5 năm 2012. Ngày 1. Phần 1. Giới thiệu. Trong việc học và thực hành Phật Pháp, có nhiều nghi lễ và các vị hộ Phật khác nhau, và mỗi vị hộ Phật lại có mạng Đà La, nghĩa là cõi Phật, và các thực hành riêng biệt. Có một số người hiểu vấn đề này, nhưng một số người chưa hiểu. Về mặt bản chất, tất cả những ước nguyện thực hành Phật Pháp của chúng ta sẽ được thành tựu thông qua 3 sức mạnh. Hiểu được điều này, dù rằng chúng ta chỉ trì tụng một câu minh chú, thì cả 3 sức mạnh này sẽ được thành tựu. Thầy không có nhiều phẩm hạnh đặc biệt, nhưng thầy sẽ cố gắng giải thích theo cách tốt nhất với khả năng thầy có. 3 sức mạnh. 3 sức mạnh gồm có: đầu tiên là động lực và suy nghĩ, thứ hai là sức mạnh của Như Lai, và thứ ba là sức mạnh của Pháp giới. Chúng ta cần phải hiểu về 3 sức mạnh này. 1. Sức mạnh thứ nhất, động lực. Đầu tiên là sức mạnh từ những ý nghĩ hay động lực của mỗi người, và đó là sự tín tâm và sùng kính khởi lên trong tâm của chúng ta. Sự tín tâm và sùng kính do hiểu được các phẩm tính của Đức Phật. Khởi đầu khi chúng ta trưởng dưỡng tín tâm sáng rõ, chúng ta hiểu về phẩm tính của Đức Phật, và đó là trí huệ thông tỏ tất cả, trí huệ toàn tri của Đức Phật. Với trí huệ này, Đức Phật biết được về căn cơ, tâm và tất cả những khổ đau và nghiệp báo của các chúng sinh. A nhỏ, tín tâm sáng rõ với Tam Bảo. Phẩm tính thứ hai của Đức Phật là lòng từ bi với tất cả chúng sinh. Đức Phật yêu thương hết thảy chúng sinh như thể mẹ hiền yêu thương đứa con duy nhất của mình. Chúng ta tự quyết định việc mình có quy y Tam Bảo hay không. Nhưng nếu chúng ta quy y, chúng ta sẽ được bảo vệ. Tạm thời, quy y Tam Bảo giúp chúng ta được bảo vệ khỏi các khổ đau của luân hồi và được tái sinh lên ba cõi cao. Tối hậu, chúng ta sẽ đạt được giác ngộ, viên mãn mục đích của mình, đồng thời thành tựu mục đích của người khác. Đức Phật nắm giữ ba phẩm tính, đó là trí huệ, tình yêu thương và sức mạnh. Vì vậy, Tam Bảo là nơi nương tựa chân thực. Đó chính là sức mạnh thứ nhất, sức mạnh của những suy nghĩ và động lực đúng đắn, sức mạnh của sự tín tâm sáng rõ. B nhỏ, tín tâm tha thiết mong cầu giải thoát. Tín tâm thứ hai là tín tâm tha thiết mong muốn giải thoát cho mình và người khác. Nếu chúng ta chỉ mong muốn giải thoát cho riêng mình, thì chúng ta sẽ không thể giải thoát được, vì chính tâm chấp ngã là nguồn gốc của tất cả đau khổ. Khi chúng ta còn bám chấp vào bản ngã, chúng ta sẽ không được bảo vệ, tránh khỏi những đau khổ tạm thời và tối hậu. Khi chúng ta trưởng dưỡng tính tâm tha thiết, mong cầu giác ngộ, chúng ta nên nghĩ, xin cho tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi đau khổ. Hay chúng ta cũng có thể nghĩ, cầu xin cho con và tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi đau khổ. Để được giải thoát, không có một nơi nương tựa nào khác ngoài Tam Bảo. Đây chính là tín tâm tha thiết, mong cầu giải thoát. C nhỏ, tín tâm dựa trên sự tin tưởng, tin sâu vào sự vận hành của nhân quả. Tín tâm thứ ba là tín tâm dựa trên sự tin tưởng. Điều gì là nguyên nhân của giác ngộ? Đó chính là bồ đề tâm hay tâm vị tha. Nếu chúng ta phát khởi bồ đề tâm, chúng ta sẽ không nghĩ về bản thân mình, và như vậy chấp ngã sẽ giảm thiểu. Chúng ta cần giải thoát khỏi cái gì? Thực ra, cái mà chúng ta cần giải thoát hay vượt thoát chính là tâm chấp ngã. Chấp ngã chính hẳn là nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Tâm vị tha là nguyên nhân của hạnh phúc. Khi chúng ta trưởng dưỡng tin tưởng vào nhân quả, thì đồng thời chúng ta cũng đang trưởng dưỡng tín tâm dựa trên sự tin tưởng. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng tâm chấp ngã là nguyên nhân gốc rễ mang đến đau khổ. Đó chính là gốc rễ của 6 cảm xúc ô nhiễm. Tâm vị tha là nguyên nhân gốc rễ của hạnh phúc và của 6 ba la mật. Đó là nguyên nhân mang lại hạnh phúc tạm thời và tối hậu. Vì thế, khi chúng ta trưởng dưỡng niềm tin vào nhân quả, chúng ta trưởng dưỡng tín tâm dựa trên sự tin tưởng. Khi chúng ta trưởng dưỡng sức mạnh thứ nhất, sức mạnh của suy nghĩ và động lực của chính bản thân, thì đó là khi ba loại tín tâm này cùng đến. Khi tham gia bất cứ thực hành giáo pháp nào, chúng ta cũng nên phát khởi ba loại tín tâm nói trên. 2. Sức mạnh thứ hai, sức mạnh của lòng từ bi. Sức mạnh thứ hai gọi là sức mạnh của các đấng Như Lai, và đó là sức mạnh của tất cả chư Phật trong ba thời. Trong 37 pháp hành Bồ Tát Đạo có nói rằng, Phật quả viên mãn đến từ tâm vị tha. Mặc dù có hàng tỷ Đức Phật, vô số các Đức Phật, thì tâm của các Đức Phật cũng giống nhau. Đó là sự hợp nhất của tính không và lòng từ bi. Chư Phật trong ba thời đã phát khởi lòng từ bi vĩ đại đối với tất cả chúng sinh. Và đó là sức mạnh thứ hai, sức mạnh của chư Như Lai. 3. Sức mạnh thứ ba, sức mạnh của Pháp giới. Sức mạnh thứ ba gọi là sức mạnh Pháp giới. Muốn nói tới sự kết nối có trong tâm của Đức Phật và chúng sinh. Nền tảng tâm hay bản tâm của chư Phật và chúng sinh đều như nhau. Như được nói đến trong lời nguyện của Phật Phổ Hiền. Samanta Phanta Praya. Có một nền tảng nhưng hai con đường và hai kết quả. Bản tâm của chư Phật cũng giống như bản tâm của chúng sinh. Tuy nhiên, chúng sinh thì tạm thời bị sức mạnh của sự chấp ngã chi phối. Và chính điều đó tạo nên luân hồi. Tạm thời tâm của chúng sinh như những tảng nước đá, nước đã bị đóng băng. Khi nào sự chấp ngã chấm dứt, chúng sinh sẽ đạt được giác ngộ. Sức mạnh Pháp giới cho biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Bất cứ khi nào chúng ta tham gia vào các thực hành thiện hạnh và cả ba sức mạnh nói trên cùng tồn tại, thì ba sức mạnh đó là nguyên nhân cho thấy tất cả chúng sinh đều có khả năng đạt được giác ngộ. Tinh túy của Tam Bảo. Tam Bảo hay còn gọi ba viên ngọc quý. Pháp là phương pháp giúp chúng ta đạt được giác ngộ và được bảo vệ thoát khỏi khổ đau. Mặc dù có tất cả 84.000 pháp khác nhau, tinh túy của các pháp là gì? Cái gì là kết quả nếu chúng ta dấn mình thực hành pháp? Trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn chính là nguyên nhân của hạnh phúc tạm thời và tối hậu. Đó là nguyên nhân duy nhất. Khi chúng ta nói chư Phật ba thời có chung một bản chất, thì bản chất chung đó chính là bồ đề tâm, là tình yêu thương và lòng bi mẫn. Tất cả các chúng sinh đều có điều này trong dòng tâm thức của họ ở một mức độ nhất định. Một số thì nhiều hơn, một số ít hơn. Nhưng tất cả chúng sinh đều có tình yêu thương và lòng bi mẫn. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh nhất định, chúng ta lại đánh mất đi tình yêu thương. Ví dụ như, khi để sân hận nổi lên, chúng ta đánh mất đi tình yêu thương và lòng bi mẫn. Lúc ban đầu và ở trang đầu tiên khi tụng bài quy y, chúng ta ngay bắt đầu đã quán kẻ thù và những người thù ghét ta ngay trước mặt ta cùng quy y với ta. Về cơ bản thì kẻ thù là đối tượng để chúng ta có cơ sở nổi sân hận. Tất cả những kẻ thù, kẻ gây chướng ngại và những kẻ hãm hại kia hẳn đã rất tử tế với chúng ta trong một đời quá khứ nào đó. Họ hẳn đã là cha mẹ hoặc những người bạn rất tử tế của ta, những người đã rất yêu thương chúng ta. Chúng ta trong đời đó đã không đáp trả lại sự tử tế của họ một cách đúng đắn, và vì vậy trong đời này họ xuất hiện dưới hình thức là kẻ thù. Khi chúng ta nghĩ được như vậy, thì sự sân hận sẽ lắng xuống. Bởi vì nếu chúng ta để cho sân hận nổi lên, chúng ta tự đánh mất hạt giống giải thoát. Còn đứng về góc nhìn đối với người khác, không có một chúng sinh nào mà lại không từng làm cha mẹ của ta trong đời quá khứ. Vì vậy, ở bất cứ tình huống nào và bằng mọi phương tiện, chúng ta phải giảm thiểu tối đa sự sân hận. Trong lời cầu nguyện, chúng ta nói, cầu xin cho tất cả chúng sinh có được hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là xin cho tất cả chúng sinh có được tình yêu thương và lòng bi mẫn. Chúng ta cũng cầu nguyện là xin họ thoát khỏi khổ đau, xin họ thoát khỏi tâm chấp ngã, xin họ đạt được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Để đạt được điều này, chúng ta phải nhận biết được bản chất của tâm, đó là Phật tính. Để đạt được điều này, trong trang 3 Nghi Quỷ, Satana có nói, cho đến tận khi đạt được giác ngộ, con nguyện thực hành thiện hạnh với thân, khẩu và ý của mình. Chúng ta có làm bất cứ thiện hạnh nào, dù là 6 ba la mật hay chỉ trì tụng một câu minh chú Mani, thì chúng ta cũng cần làm vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Chúng ta lại tụng, kể từ hôm nay cho đến tận khi đạt được giác ngộ, dù có phải trả giá bằng thân mạng của mình, con cũng sẽ không từ bỏ bồ đề tâm và tam bảo. Và lại tụng, từ nay cho đến khi chết, con nguyện thực hành thiện hạnh với thân, khẩu và ý. Khi chúng ta tham gia vào việc thực hành các thiện hạnh qua thân, khẩu, ý. Ví dụ, bất kỳ một giới nguyện nào, dù đó là giới nguyện một ngày, chúng ta cũng giữ giới nguyện đó với hết khả năng của mình. Và trong nghi quỷ, Santana cũng ghi, từ nay cho đến cùng giờ khắc này của ngày mai, con nguyện thực hành thiện hạnh với thân, khẩu, ý. Đó là nói đến những giới nguyện mà chúng ta không thể giữ được một cách liên tục. Tuy nhiên, bất kỳ thiện hạnh nào mà chúng ta thực hiện, dù rằng chỉ trì chú minh chú, mani, lục tự đại minh chân ngôn, thì chúng ta cũng phải nghĩ mình làm việc đó vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta phát khởi động lực này, thì đức hạnh có được sẽ rất bao la và to lớn, và sẽ mang lại hai lợi ích. Lợi ích tạm thời là tái sinh trong các quải cao, và lợi ích tối hậu là đạt được giác ngộ. Nếu trưởng dưỡng bồ đề tâm, thì chúng ta sẽ luôn luôn có được hai lợi ích này. Nếu không trưởng dưỡng bồ đề tâm, thì chúng ta có thể có được lợi ích tạm thời, nhưng sẽ không thể đạt được lợi ích tối hậu. Vì vậy, động lực là vô cùng quan trọng. Tam bảo bên trong. Thông thường, chúng ta nói về nơi quy y bên ngoài, ba viên ngọc quý của ba thời. Tất cả chúng ta đều quen với điều này. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu về tam bảo bên trong và hiểu điều đó thật sự chứa đựng trong dòng tâm thức của chúng ta như thế nào. Đầu tiên là tuệ giác, là trí giác thấu biết. Trí giác đó biết làm gì và không biết làm gì. Đó là phẩm tính của Phật tính. Năng lực nhận biết chính là Đức Phật bên trong. Pháp bên trong chính là tình yêu thương và lòng bi mẫn. Một người có trí huệ và từ bi sẽ có được sự kiên nhẫn lớn lao và tình yêu thương to lớn. Người như vậy gọi là tăng bảo cao quý. Tăng bảo là những người đã giải thoát khỏi đau khổ, và vì vậy có khả năng giải thoát người khác khỏi đau khổ. Với cách hiểu này, thì tam bảo có sẵn trong dòng tâm thức của chính mỗi chúng ta. Chúng ta hiểu rằng, người ở trong tăng bảo là những người có tình yêu thương và lòng kiên nhẫn trong dòng tâm thức của mình. Vì vậy, sau khi đã quy y, chúng ta quán tưởng không gian là ruộng công đức. Đặc tính pháp giới của tất cả các đức Phật là luôn tràn khắp như không gian. Pháp giới có đặc tính như không gian và lan tràn khắp cùng. sự hóa hiện dưới hình thức báo thân của chư Phật thì xuất hiện trong không gian như là cầu vồng trên bầu trời. Và khi các chúng sinh khẩn nguyện đến các ngài sẽ thật sự xuất hiện ở đó. Những hữu tình có nghiệp thanh tịnh có thể nhìn thấy các báo thân Phật. Còn những chúng sinh bình thường có sự chấp ngã sẽ không thể nhìn thấy báo thân Phật. Sự khác nhau chỉ ở chỗ chúng ta có nhìn thấy hay không. Còn thực tế là các báo thân Phật luôn luôn ở đó. Tình yêu thương của chư Phật không bao giờ ngừng nghỉ, luôn luôn ở đó và luôn luôn lan tràn cùng khắp. Việc chúng ta có thể cảm nhận được hay không phụ thuộc vào sức mạnh từ tính tâm của chính mình. Khi chúng ta khẩn nguyện và nghĩ đến chư Phật và các vị hộ Phật, họ luôn xuất hiện, giống như là Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ luôn ở đây khi chúng ta khẩn nguyện và nghĩ đến Ngài. Nhìn từ góc độ tương đối, đó là do tình yêu vô cùng to lớn mà chư Phật dành cho hữu tình chúng sinh. Nhìn từ góc độ tuyệt đối, chư Phật luôn ở đó vì chư Phật đã kết nối được với Phật tính nguyên sơ của chúng ta. Chư Phật luôn luôn kết nối với dòng tâm thức của chúng ta.